Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191, Tôn Đế Vũ. Loại này không thể đầu hàng chiến đấu, đối với rất nhiều người mà nói tất nhiên là lấy trọng thương đến kết thúc công việc. Ngô Tĩnh nhìn về phía Tuyết Quyên cùng hai vị tỷ muội, Quách Tiểu Vũ loại này không quen chiến đấu người, nếu là bị đánh thành trọng thương, tâm lý có thể sẽ lưu lại không nhỏ bóng ma, nhưng dù sao cũng so chết tại quỷ vật trong tay tính ra, dù sao cũng là ngự quỷ kỳ học trưởng học tỷ, có thể tới đối phương chính diện đối kháng người, chỉ sợ chỉ có ta, Bạch Kiêu cùng Diệp Phong ba người, Đại Hùng nếu là gặp được thân pháp nhanh nhẹn người cũng rất khó chống lại. Một Ngôn lão sư trạm tại thạch bàn trung ương ra hiệu lấy tất cả mọi người, dựa theo các ngươi trước mắt đồng phục xếp hạng đến rút ra một thiêm, không theo một thiêm chỉ thị học sinh, chúng ta có quyền trực tiếp đưa ngươi khai trừ. Bạch Kiêu lộ ra hưng phấn nụ cười rút ra một cây không biết dãy số rút thiêm, dựa theo chỉ thị hướng phía nào đó một phương hướng xâm nhập u ám mật lâm. Sở hữu học sinh bên trong, cũng chỉ có Bạch Kiêu lại bởi vậy mà hưng phấn, hành tẩu quá trình bên trong chậm rãi lan nhân hóa. Vị thứ hai đi lên trước Diệp Phong nhường không biết được xếp hạng lớp đồng học kinh ngạc không thôi. Diệp Phong mặt không biểu tình, trong đó một cái tay còn cần băng vải cài chặt cái cổ cũng dán tại trước ngực. Bên hông phối thêm từ hợp túc ở bên trong lấy được trung phẩm quỷ binh mẫn ác đao. Màu đen khí toàn chiếm cứ tại Diệp Phong chung quanh thân thể. Khí thế bức người, tùy ý rút ra một đầu trúc thiêm sau xâm nhập u ám rừng cây. Vị thứ ba mời lên trước trúc thăm, theo Ngu Tỉnh đi ra, ở đây một bộ phận người lập tức phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì cá nhân thứ tự chỉ có người trong cuộc biết được, vì vậy đối với quân huấn bên trong thứ tự biến động, tất cả mọi người không rõ ràng. Nguyên bản lớp đệ nhị Tuyết Quyên, trước mắt đã bị chen đến vị thứ tư, tính cả niên cấp xếp hạng đều lạc hậu đến đệ nhị 11 vị. Có thể nghĩ mỗi thời mỗi khắc, Đế Hoa Đại học bên trong học sinh đều tại tiến bộ, chỉ cần ngươi có chút đình trệ, cùng ngươi cách xa nhau không xa người liền sẽ đưa ngươi để qua hậu phương. Quả nhiên là ngươi sao? Tại Bình Tân trong huyện, Tuyết Quyên là canh giữ ở Ngu Tỉnh bên người nhìn xem thân thể hướng âm thi lại thêm biến, thuế biến sau thứ tự thẳng tắp tăng lên. Tuy nhiên Tuyết Quyên lòng háo thắng cực mạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận Ngu Tỉnh thật rất lợi hại. Rút ra trong thùng gỗ trúc thiêm, bên trên xuất hiện một cái Ngu Tỉnh không quá ưa thích sổ tự 13. Cùng thời khắc đó, trúc thiêm tồn tại một loại nhỏ xíu dẫn dắt chỉ hướng u ám thụ lâm mổ một chỗ sâu. Ngu Tỉnh chỉ cần hướng phía ở đây một phương hướng tiến lên liền có thể gặp phải lần này đối với mình áp dụng trừng phạt học trưởng học tỷ. Ai ngờ tại Ngu Tỉnh lúc rời đi, một Ngôn giảng sư vậy mà khẽ thì thầm một tiếng, cẩn thận một chút, đừng chết. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tỉnh có thể xác định lúc trước Bạch Kiêu cùng Diệp Phong cầm lấy trúc thiêm lúc, một Ngôn đều không có bất kỳ cái gì cảnh cáo tính chất lời nói. Có thể là ra ngoài lương giáo sư tầng này quan hệ, một Ngôn đối Ngu Tỉnh thoáng quan tâm. Cũng có thể là 13 cái này sổ tự thật không phải là cực kỳ may mắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vây quanh sinh mệnh khoa học đại lâu rừng cây diện tích cự đại, thậm chí truyền ngôn ở trong đó giấu kín lấy từ nghiên cứu thất bên trong chạy ra quỷ dị thực vật cùng hung mãnh xảo trá kỳ quái động vật. Có rất ít người sẽ ở u ám mật lâm bên trong đi dạo, thâm thúy trong rừng rậm, một đầu chiều cao 2 mét, da lông âm u mà mọc đầy như đồng nhân mặt điểm lấm tấm mảnh thú ngay tại trong rừng cây nhanh chóng ngang qua. Tại phía sau trên đùi còn mang theo vài gốc ống chích cùng ống dẫn, cùng loại với lão hổ nhưng lại có là báo đi săn nhạy bén cùng gấu xám lực lượng, bởi vì da lông bên trên mặt người điểm lấm tấm, được mệnh danh là mặt người ám hổ, điển hình ăn thịt tính chất động vật, tay trước một kích lực lượng đủ để đem phổ thông cây cối từ đó bẻ gãy. Tiểu miêu meo, một trận ôn nhã âm thanh truyền ra, ra sức chạy ám hổ lập tức dừng lại, ngửi động lên bén nhạy lỗ mũi lục soát chung quanh người nào đó, đừng tìm a, ta ở chỗ này. Một vị thon thả thân ảnh xuất hiện tại ám hổ hậu phương thân cây bên cạnh, ám hổ bộc lộ bộ mặt hung ác, nhảy nhóc lấy cường kiện thân thể hướng bóng người đánh tới, ai ngờ đang đến gần đối phương lúc, ám hổ vốn là tràn ngập thú tính hung mãnh ánh mắt đột nhiên chuyển biến làm sợ hãi, từ trong miệng phát ra một trận thảm liệt tiếng kêu rên cấp tốc đem chân trước nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng vùi sâu vào giữa hai chân, một bộ cúi đầu xưng thần bộ dáng, từ dưới bóng cây đi tới một vị mặc lục sắc áo thun cùng quần da nữ tính. Tinh xảo ngang tai tóc ngắn, hai viên hổ nha lộ ở bên ngoài hơi có vẻ đáng yêu, thủ trưởng đụng vào trên người ám hổ như ý mềm lông tóc lúc, dài hơn 2 mét ám hổ triệt để nằm rạp trên mặt đất, nữ nhân thậm chí trực tiếp ngồi tại ám hổ trên thân thể, vểnh lên chân bắt chéo chờ đợi người nào đó đến, để cho ta nhìn xem là vị nào tân sinh như thế không may mắn mà gặp gỡ ta. Lại nói đám học sinh mới này thế mà bại bởi phế phẩm ngoại quốc ngữ học viện, cấp lãnh đạo thật mất mặt sự tình, tuy nhiên để cho ta rất vui vẻ, nhưng những này uất ức học đệ học muội ta cũng không muốn muốn, phế bỏ bọn hắn ở chỗ này đọc sách hy vọng đi. Nữ nhân lúc rảnh rỗi, lợi dụng ám hổ sắc bén hàm răng ma động lên móng ngón tay lúc, mơ hồ nghe thấy 500 mét nơi xa có tiếng bước chân đang đến gần tới, không đồng nhất nhỏ bé, một vị hai tay thăm dò trong đâu cũng mang theo cái mũ, không cao không thấp, hình thể thoáng hơi gầy thanh niên xuất hiện tại nữ nhân trong tầm mắt, thật là gầy yếu a, dạng này dáng người ám hổ có thể ăn không no bụng. Tới gần nơi này vị nữ nhân chính là Ngu Tĩnh, tại nhìn thấy một vị vóc người đẹp so với Thẩm Nghi Huyên học tỷ cưỡi tại một đầu ám sắc mãnh hổ trên thân lúc, Ngu Tĩnh nội tâm cũng thoáng rất gấp gáp, cơ bản có thể nhận định tự mình tính là rút đến cái gọi là tốt nhất ký. Ta gọi Ngu Tĩnh, sinh mệnh viện khoa học tân sinh. Theo lễ phép, Ngu Tĩnh thủ tiên tiến đi tự mình giới thiệu, bại bởi ngoại viện tân sinh, ngươi còn chưa xứng biết ta tên, chờ ngươi làm qua cái này mặt người ám hổ, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Đi thôi, con mèo nhỏ. Theo nữ nhân ra lệnh một tiếng, cực độ biệt khuất ám hổ đem Ngu Tĩnh coi là vì cừu hận phát tiết mục tiêu. Toàn thân ngầm lông dựng đứng, phát ra mảnh thú chi vương tru lên âm thanh, không ít lá cây bị tiếng hổ gầm cho chấn rơi xuống đất, hướng Ngu Tĩnh chỗ vị trí nhào tập mà tới. Tại cự đại hổ khẩu sắp đến Ngu Tĩnh trước mặt lúc, một đường màu đen bén nhọn vật dư thừa đột nhiên tế ra, ngang va chạm trên hổ khu, đem nặng đến 500 cân tả hữu mảnh hổ trực tiếp bị chụp về phía một bên trên cây cối, đem một viên bốn người vây vuốt ve đại thụ bẻ gãy về sau, lăn không sai biệt lắm khoảng 10 mét cự ly mới dừng lại. Cái gọi là mảnh hổ trong nháy mắt bị Ngu Tĩnh triệt để chế tài, nhìn về phía Ngu Tĩnh thì không còn có bất luận cái gì công kích dục vọng, mượn cơ hội hốt hoảng chạy trốn. Ngươi không tệ lắm. Đại học năm thứ hai học tỷ trông thấy Ngu Tĩnh như thế sắc bén, vậy mà một kích tướng mảnh hổ đánh lui, lộ ra biểu tình khiếp sợ về sau, trước đó đối với Ngu Tĩnh đánh giá toàn bộ từ trong đầu xóa đi. Dù sao ám hổ cũng coi là động vật nghiên cứu trong lâu sơ đẳng dị biến sinh vật bên trong lợi hại một loại, chí ít một năm trước mình tuyệt đối làm không được một kích đem ám hổ đánh lui. Học tỷ, có thể nói cho ta tên sao? Tôn Đế Vũ, dựa vào tại thân cây cái khắc học tỷ đứng thẳng người, bắt đầu tiến hành tại bình thường khóa thể dục bắt đầu trước lão sư chỉ huy cơ bản chuẩn bị vận động. Chương 192, song trọng thể chất. Tôn, dòng họ tướng đồng tịnh không kỳ quái, nhưng Ngu Tĩnh lại ẩn ẩn cảm giác trước mặt năm thứ hai đại học học tỷ cùng đã từng cùng chính mình phát sinh qua mâu thuẫn Tôn Địch Long tại ngũ quan hình dạng bên trên cũng tồn tại một chút cùng loại, lại thêm dòng họ bên trên giống nhau, giữa hai bên có lẽ có không cạn quan hệ. Học đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện thực lực rất không tệ, làm sao lại bại bởi ngoại viện tạp chủng đây? Tôn Đế Vũ tại làm lấy mở rộng vận động thì hỏi thăm Ngu Tĩnh có quan hệ với hợp túc thất bại sự tình, đoàn đội tích phân mà không phải cá nhân nguyên nhân. Ngu Tĩnh đơn giản trả lời, xem ra các ngươi cả thanh trong nồi có một viên xấu ốc vít A, như vậy ngươi đạt được cuối cùng phần thưởng không? Tôn Đế Vũ tò mò hỏi, cuối cùng khen thưởng không trong tay ta, tuy nhiên đích thật là phân cho chúng ta sinh mệnh viện khoa học bên trong một cá nhân. Tôn Đế Vũ đem ngón tay giáp tại chính mình tiểu hổ răng bên trên ma sát, một bộ hết sức tò mò bộ dáng hỏi, vẫn còn so với ngươi càng thêm lợi hại nhân vật sao? Lần này tân sinh nhìn qua cũng không tệ lắm nha, không có ta tưởng tượng hỏng bét, như vậy, tỷ tỷ ta cứ dựa theo học viện yêu cầu đánh cho ngươi không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực mới thôi, sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi, tới đi. Trước mặt Tôn Đế Vũ tuy nhiên trong lời nói ôn văn nhĩ nhã, trên thực chất lại lộ ra một loại nào đó cường thế, thế tất yếu đem Ngu Tĩnh nghiền ép đánh tan, vị này học tỷ hẳn là so với hôm qua đối chiến cơ giới học viện đại nhị học trưởng càng thêm lợi hại. Nhìn xem ta đến cùng có thể kiên trì tới trình độ nào đi. Thẩm Nghi Huyên chuẩn bị toàn lực hiệp trợ ta, đây cũng là một lần ma luyện cơ hội. Được rồi chủ nhân, nữ nhân trước mặt không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, không muốn lỗ mãn xuất thủ. Ngu Tĩnh làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, cũng không đem hắc trọc thương duy trì trong tay, cánh tay cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tại giao thủ sơ kỳ, Ngu Tĩnh dự định cùng đối phương liều mạng thân thể tố chất, tìm tới cơ hội sau lại xuất ra cường ngạnh ác chủ bài, thì tại người tốt kỳ còn chưa vượt qua liền lựa chọn sau này phương hướng phát triển tựa hồ không tốt lắm đâu. Tôn Đế Vũ thông qua Ngu Tĩnh lộ tại ngoại bộ thủ trưởng nhan sắc cùng 10 đạo hơi kéo dài màu đen móng tay, xác định Ngu Tĩnh thân thể tố chất cùng thi loại này thuộc tính tồn tại tương quan liên hệ,